Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, nguyên bộ động tác. Cái gì là vận khí? Cái gì là nhân phẩm? Shinosuke trước kia vẫn cảm thấy vận khí của mình cùng nhân phẩm đều rất tốt. Bất quá đây chỉ là hắn tự cho là đúng cho rằng mà thôi. Mà bây giờ vận khí của hắn, nhân phẩm đều chiếm được nghiệm chứng. Ở trên chiếu bạc, trở thành cược giống như thần tồn tại. Mặc kệ hắn mua đại vẫn là mua nhỏ đều không ngoại lệ đều bị mua bên trong. Ngắn ngủi nửa giờ, hắn liền thắng đến 100 vạn lượng. Cái này đến tiền tốc độ thật sự là mau kinh người. Nhanh đến Shinosuke chính mình cũng không thể tin được tình trạng. Dựa vào, nếu là ta kiếp trước có dạng này cược vận, cái gì ma cao đổ vương, cái gì đổ hiệp, cái gì đổ thánh toàn diện đến quỳ trên mặt đất hát chinh phục, Shinosuke nhìn lên trước mặt đá xếp thành núi nhỏ ngân lượng, âm thầm cảm thán, nếu là ở kiếp trước, hắn phải có dạng này cược vận, hoàn toàn có thể dựa vào cái này đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cưới Bạch Phú Mỹ, Shinosuke thiếu gia ngươi sẽ không ra gian lận bài bạc đi, sòng bạc lão bản sắc mặt khó coi. Liền cùng chết cha mẹ, làm Konoha lớn nhất sòng bạc thứ nhất lão bản, hắn tự nhiên cũng là cao thủ cờ bạc. Tại hắn biết được từ trong thủ hạ biết được Shinosuke đã thắng 600.000 lượng thời điểm. Liền tự thân xuất mã, nhưng vẫn cũ không có thay đổi thua tiền vận mệnh. Thậm chí cuối cùng tất cả dân cờ bạc đều đi theo Shinosuke dưới. Sòng bạc hao tổn liền càng thêm nghiêm trọng. Nếu như không phải Shinosuke thân phận đặc thù, cộng thêm hắn bây giờ không có nhìn ra Shinosuke gian lận vết tích, hắn khẳng định sớm sẽ để cho thủ hạ người uy hiếp Shinosuke. Bất quá cho dù Shinosuke thân phận đặc thù, hắn vẫn cảm thấy đối phương khẳng định là gian lận. Về phần tại sao mình không phát hiện được, đó chỉ có thể nói Shinosuke ra Senju Hiroshi thực sự quá lợi hại. Nhưng nhìn xem mới 5 tuổi Shinosuke, sòng bạc lão bản trong lòng lại là một trận hoài nghi bị người nói gian lận. Shinosuke một chút cũng không có có sinh khí, ngẫm lại cũng thế, ai có thể giải thích liên tục thắng mười mấy thanh việc này. Duy nhất có thể giải thích việc này lý do, giống như liền là gian lận. Bành, Shinosuke không quan trọng, nhưng không có nghĩa là Sunet không quan trọng. Nhìn lên trước mặt dòng giá 100 vạn lượng, Sunet cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể thắng nhiều tiền như vậy. Ở trong mắt nàng, tiền này chính là nàng thắng. Hưng phấn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bộ ngực bên trên hạ lưu động, nhộn nhạo từng cái mê người độ cong. Cho nên đang nghe lão bản này nói mình gian lận về sau, Sunet lập tức không làm, một trường vỗ tại trên mặt bàn, phẫn nộ quát, tại sao thua liền không nhận chướng, ta thua tiền thời điểm có nói qua cái gì đó, nhìn thấy Sunet. Sòng bạc lão bản biến sắc, vội vàng giải thích nói, Sunet đại nhân ta không phải ý tứ này, vốn sòng bạc làm sao có thể không nhận nợ. Nếu là không nhận nợ, cái này 100 vạn lượng cũng sẽ không đặt tại hai vị trước mặt. Sunet đại nhân ngươi nói đúng không? Nói là nói như vậy. Nhưng sòng bạc lão bản nhìn thấy Sunet về sau, sắc mặt có chút cổ quái, tựa hồ giống như là nghĩ thông. Đã Sunet là gặp cược tất thua, trở thành trong truyền thuyết đại dê béo, một loại không thể tưởng tượng nổi sòng bạc sinh vật. Như vậy hiện tại xuất hiện một cái gặp cược tất thắng đổ thần. Tựa hồ giống như cũng không có gì kỳ quái. Đổ thần, sòng bạc lão bản vừa nhìn về phía Shinosuke. Nghĩ đến bên ngoài lưu truyền Shinosuke cùng Sunet quan hệ trong đó. Trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt muốn hay không đổi nghề làm cái khác ngành nghề. Một cái dê béo có thể nuôi sống vô số sòng bạc cùng dân cờ bạc. Như vậy một cái đổ thần thì có thể làm cho vô số sòng bạc thua trận quần cộc. Mấu chốt cái này đổ thần còn lưng tựa Hokage, bọn hắn căn bản không thể ra hắc thủ. Shinosuke thiếu gia, ngươi nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta sòng bạc phải đóng cửa. Sòng bạc lão bản xoa xoa tay trưởng, một mặt ngượng ngùng nhìn xem Shinosuke. Bành, Sunet lại là một trường vỗ tại trên mặt bàn, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi cái này sòng bạc không phải 24 giờ buôn bán. Lúc nào đóng cửa, nhìn xem cái kia sòng bạc lão bản. Sunet trong lòng trước nay chưa có hả giận, cái này thắng tiền tình cảm thật sự là quá sung sướng. Còn lại là thắng 1 triệu. Đương nhiên nàng dĩ vãng thua xa so với cái này hơn rất nhiều. Bất quá là một vị ưu tú ma bài bạc, Sunet cho tới bây giờ không có cảm thấy mình thua tiền quá nhiều, mà là cảm thấy mình thắng tiền quá ít, giống như quả thật có chút đã chậm. Nhìn một chút bên cạnh cửa sổ, mặt trời tức sắp xuống núi, nếu là tại không quay về, liền không đuổi kịp cơm tối. Đến lúc đó nhất định sẽ bị mẫu thân Biwako một trận quở trách. Quy tiểu quỷ, người cũng không thể cứ đi như thế. Nhất định phải đem nhà này sòng bạc tiền toàn bộ thắng trở về ngươi tài năng đi. Sunet án lấy Shinosuke bả vai, thật không cho thắng tiền. Nếu là không đem cái này sòng bạc tiền toàn bộ thắng trở về, nàng mới sẽ không bỏ qua đâu. Không nghĩ tới đã từng áo cơm phụ mẫu Sunet vậy mà đối với mình ác như vậy. Sòng bạc lão bản lập tức khóc không ra nước mắt. Sunet đại nhân, Shinosuke thiếu gia, bản điếm chương mục tiền đã bị các ngươi thắng không sai biệt lắm. Bất quá Ono sòng bạc vậy khẳng định còn có mấy trăm vạn lượng nước chảy. Các ngươi có thể đi cái kia, nếu như không cách nào tránh khỏi, vậy liền họa thủy đông dẫn. Cái gọi là chết bần đạo không tử đạo hữu. Ono sòng bạc, hừ hừ, đi, Shinosuke chúng ta bây giờ liền đi. Konoha tam đại sòng bạc, mỗi nhà đều cùng với nàng có huyết hải thâm cừu. Không được, ta muốn về nhà, Shinosuke lắc đầu. Hắn nhưng là một cái đúng giờ về nhà hảo hài tử. Tiền này liền cho ngươi Sunet, vốn còn muốn tiếp tục giật dây Shinosuke cùng với nàng phấn chiến một cái khác chiến trường. Sunet nghe nói như thế, trong nháy mắt liền đem vừa mới ý nghĩ ném ra não bên ngoài. Cái này 1 triệu liền cho mình, mặc dù nàng trước đó vẫn cho rằng tiền này là mình. Nhưng nếu quả như thật độc bá cái này 100 vạn lượng, nàng cũng sẽ rất ngượng ngùng. 100 vạn lượng nện trên đầu vẫn có chút nặng. Cái này không, Sunet đã bị cái này đột nhiên kinh hỉ làm có chút không biết làm sao. Thần sắc đều có chút ngốc trệ. Bất quá cái này 100 vạn lượng cũng không phải cho không ngươi. Đến cho ta điểm ban thưởng. Ban thưởng cái gì thưởng? Ô ô, Sunet đột nhiên mở to con mắt. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng hồng nhuận phơn phớt miệng bị Shinosuke chặn lại. Cái sau còn vô sỉ đưa ra đầu lưỡi. Đột nhiên xuất hiện tình huống để Sunet đầu không còn. Căn bản không biết phải làm thế nào ứng đối. Tùy ý Shinosuke tên tiểu quỷ này tại nàng trên miệng đòi hỏi vô độ. Chung quanh dân cờ bạc nhìn xem một màn này, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Shinosuke thiếu gia thật sự là chúng ta học tập điển hình. Bảo hộ Shinosuke Anbu khí tức đều kinh hãi bất ổn. Hồn hướng đến đều là cùng sở nguyên bộ. Cho nên tại chắn Sunet mê người môi đỏ về sau, Shinosuke lại tại Sunet vật ân huệ bên trên sờ soạng một cái. Hơn nữa còn không phải cách quần áo loại kia. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, mặc dù cực kỳ không bỏ, nhưng vì sinh mệnh của mình suy nghĩ, Shinosuke tại miệng cùng tay đều chiếm Sunet tiện nghi về sau, lập tức dứt khoát lựa chọn công thành lui thân, như một làn khói chạy ra sòng bạc, nện bước chân nhỏ, thật nhanh hướng phía nhà chạy đi. Hắn đã cảm thấy sau lưng cái kia ngọn núi lửa đang nổi lên lấy hủy diệt hết thảy nham tương. A Shinosuke tiểu quỷ, nương theo lấy một tiếng vạch phá Konoha kêu sợ hãi. Đã từng tam đại sòng bạc cũng đã trở thành quá khứ thức,